Chương 573, Tần Hiếu Uyên bán nữ cầu Vinh bỗng nhiên tiền lượng vỗ bàn một cái, cuối cùng tôi cũng suy nghĩ xong, vì sao Trần Thương không rời đi tỉnh nhị viện. Vương Hướng Quân bị tiền lượng làm giật mình, nhìn dáng vẻ tiền lượng lòng đầy căm phẫn, Vương Hướng Quân sửng sốt một chút. Vì sao? Tiền lượng hít mắt, cậu nghĩ đi, tỉnh nhị viện cũng không có phúc lợi đặc thù với chiếu cố Trần Thương, so với cống hiến tiểu Trần làm được, tỉnh nhị viện dường như không hề bị lay động, thậm chí khen thưởng cũng theo quy củ, bên đó không sợ tiểu Trần chạy à. Bây giờ tôi đã biết rõ Tần Hiếu Uyên chính là một lão hồ ly. Lão hồ ly mặt người dạ thú. Vương Hướng Quân sững sờ, lão tiền. Nói rõ một chút, tôi nghe vẫn chưa hiểu. Tiền lượng cười ha ha, chỉ vào cô gái trẻ tuổi trên tấm ảnh nói, ông nhìn người này. Vương Hướng Quân nhìn kỹ, ừ, rất đẹp. Tiền lượng, ông không biết cô ấy là ai. Vương Hướng Quân lắc đầu, chẳng lẽ phía sau còn bí mật gì? Quả nhiên, Tiền lượng chậm rãi nói ra mấy chữ, Tần Duyệt, là con gái duy nhất của Tần Hiếu Uyên. Lời này vừa nói, lập tức khiến cho Vương Hướng Quân hít sâu một hơi. Đây là chuyện gì? Viện trưởng Tần bỏ hết cả tiền vốn ra, tin tưởng giao con gái của mình cho tiểu Trần, ông còn muốn cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân và Tiền lượng liếc nhau. Từ trong mắt nhìn ra một ánh nhìn gọi là chuyện khó nói. Quá độc ác, thực sự là quá độc ác. Lúc này trong suy nghĩ của hai người, Tần Hiếu Uyên đã trở thành bán nữ cầu Vinh. Mặt người già thủ im lặng thật lâu. Bỗng nhiên hai người cùng nhau lên tiếng, lão Tần ông có con gái không? Lão Vương ông có con gái không? Lập tức hai người sững sờ. Tiền lượng liếc mắt, ông cũng không phải không biết, con gái tôi đều kết hôn hết rồi. Vương Hướng Quân càng trừng mắt liếc, lúc con trai tôi chào đời, ông đặt tên cho ông quên rồi sao? Hai người nhìn thẳng vào nhau, lại thở dài. Không biết nói gì. Không biết nên làm gì. Sau một lát, bỗng nhiên Vương Hướng Quân nói, nếu không, đưa Tiểu Mạnh cho tôi. Điều đến nơi đó đi. Tiền lượng liếc mắt, được rồi, chớ làm bậy. Vương Hướng Quân nghe xong trừng mắt, khi nào tôi làm bậy, tôi đây là suy nghĩ vì phòng ban chúng ta, suy nghĩ vì bệnh viện chúng ta. Tiền lượng lắc đầu, suy nghĩ tìm những biện pháp khác. Bỗng nhiên, Vương Hướng Quân nói, tôi có một biện pháp. Tiền lượng, biện pháp gì? Vương Hướng Quân híp mắt cười nói, buổi sáng hôm nay tôi cố ý đi một mình đến khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, không được, ở đó quá rảnh rỗi, tiểu Trần như người dưỡng lão ở quê. Không bằng đưa đến nơi này của chúng ta cho bọn họ rèn luyện, tôi sẽ cho trung tâm cấp cứu 120 gọi điện thoại đến chủ nhiệm Hà, nói ông ta đến chung, nói bệnh viện chúng ta gần đây quá bận rộn, có thể cho mượn dùng tiểu Trần một đoạn thời gian hay không. Nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài. Hơn 10 giờ sáng, Lý Bảo Sơn nhận được điện thoại, chủ nhiệm trung tâm cấp cứu Hà Thông Hà và chủ nhiệm khoa cấp cứu Vương Hướng Quân Đông Đại Nhất Viện muốn tới bệnh viện, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Sau khi nhận được tin tức, bỗng nhiên Lý Bảo Sơn có một cảm giác không lành đúng lúc. Đào Mật và Lý Bảo Sơn vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật, nhìn thấy khuôn mặt Lý Bảo Sơn ủ rũ, lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Lão Lý. Lý Bảo Sơn khẽ nhíu mày, Vương Hướng Quân và chủ nhiệm Hà của trung tâm cấp cứu muốn tới, không biết chuyện gì. Đào Mật nghe xong, lập tức nói, ồ, quan hệ giữa tôi và lão Hà không tệ, nếu không cùng đi xem một chút. Lý Bảo Sơn gật đầu. Hơn nửa giờ sau, mấy người ở bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa cấp cứu cùng nhau ngồi xuống. Vương Hướng Quân đã nghĩ kỹ, Lý Thang Đen, ông có mỹ nhân kế, tôi có khổ nhục kết không được, lại dùng thêm một kế điều hổ ly sơn. Vương Hướng Quân thấp thỏm nửa ngày. Nhưng, khóc cũng không được. Hà Thông nhìn Vương Hướng Quân cố gắng phát huy biểu cảm, khóe miệng giật một cái, thật xấu thật lâu, sau khi mọi người đã ngồi xuống ổn định. Vương Hướng Quân đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, thở dài một tiếng, ai? Lão Lý câu này, ngược lại rất tình thâm chứa chan, khiến cho Lý Bảo Sơn lập tức sững sờ, chủ nhiệm Vương, ông làm sao? Vương Hướng Quân hít sâu một hơi, gần đây quá mệt mỏi, gần đây một tuần tôi chưa ngủ được đến 40 giờ, tối hôm qua hơn 2 giờ mới ngủ, quá bận rộn. Lý Bảo Sơn cho là, nghĩ đến khoa cấp cứu Đông Đại Nhất Viện của Vương Hướng Quân. Có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, đúng, trách nhiệm khoa cấp cứu của Đông Đại Nhất Viện rất lớn, chủ nhiệm Vương đã khổ cực rồi. Vương Hướng Quân vừa nhìn thấy có hiệu quả, con mắt đỏ bừng, tôi không phải sợ khổ cực, cũng không phải quá mệt mỏi. Mà người trong khoa cấp cứu chúng tôi tối thiểu cũng cần phải được nghỉ ngơi, ông nói có đúng hay không? Lão Lý. Lý Bảo Sơn gật đầu, không sai. Vương Hướng Quân tiếp tục nói, nhưng nói thật, bác sĩ cấp cứu, cần rèn luyện phải như thế, nhớ lại chúng ta khi xưa, một ngày trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, đúng không? Không có người bệnh, không có cấp cứu, không có ca bệnh, làm sao ông có thể phát triển được? Ông nói đúng hay không, lão Lý? Lý Bảo Sơn tin tưởng cho là, đúng vậy, ngày xưa chúng ta, làm gì có nhiều phòng nhiều khoa cấp cứu như thế, nhiều người bệnh như vậy, mỗi ngày. Chỉ là tăng lên cũng thật nhanh. Vương Hướng Quân tiếp tục thêm dầu vào lửa, vì lẽ đó, hôm nay tôi đến, muốn cùng chủ nhiệm Lý hợp tác, tôi cảm thấy bệnh viện chúng ta là chỗ quen biết cần phải tăng cường hợp tác, đề cao lẫn nhau, tôi nghĩ, muốn cho cấp dưới của chủ nhiệm Lý rèn luyện một chút, dẫn đi qua đó thao luyện, đề cao kỹ thuật, thứ nhất có thể tăng thêm trình độ khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Thứ hai có thể hóa giải áp lực trước mắt của chúng ta. Chủ nhiệm Lý, ông cảm thấy biện pháp này thế nào? Lý Bảo Sơn nghe xong, khuôn mặt lập tức tối đen, nói rất lâu, quanh đi quẩn lại, không phải là muốn người à. Coi trọng người nào? Lý Bảo Sơn rất phối hợp, đúng. Nói rất đúng, nếu không, tôi để Tiểu Trần đi qua đó rèn luyện được không? Vương Hướng Quân nhìn không được, trực tiếp vỗ đùi, tốt. Tôi cảm thấy vô cùng tốt, tôi nhất định. Lý Bảo Sơn cười lạnh một tiếng. Tốt cái rắm, tâm lý của Vương Hướng Quân lập tức hơi lập bộp, mẹ nó ông. Lộ tẩy rồi hả? Hà Thông bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của hai người này. Nhìn không được bật cười, được rồi, hai người cũng đừng ầm ĩ, quả thật gần đây áp lực của Đông Đại Nhất Viện hoàn toàn chính xác rất lớn, hôm nay tôi đến. Lý Bảo Sơn nhìn Hà Thông, lão Hà, tôi nhìn lầm ông, không ngờ ông là người như vậy. Lại nghe theo Vương Hướng Quân. Hà Thông lập tức xấu hổ cười một tiếng, nói, Bảo Sơn, ông đừng nóng giận, hãy nghe tôi nói hết, mục đích tôi tới, là hỏi ông, muốn nghe ý kiến của ông một chút, xem tỉnh nhị viện có thể xây dựng lên một đội ngũ cấp cứu hoàn thiện hay không, chủ yếu là kiểu tai nạn xe cộ cần phẫu thuật khẩn cấp. Dù sao bây giờ ngân sách cấp cứu chúng ta có hạn, nếu như tỉnh nhị viện có thể đứng ra, tôi tin tưởng hiệu suất cấp cứu sẽ tăng cao không ít. Tôi cũng có thể yên tâm để 120 đưa người bệnh tới. Cái đội ngũ này cần ngoại khoa tim, khoa chỉnh hình, phổ ngoại khoa cộng đồng hỗ trợ cùng nhau tham gia cấp cứu. Lý Bảo Sơn nghe đến đó, chủ nhiệm Hà, như vậy đi, ngày mai tôi sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn. Chương 574, anh buông tay ra trước đây, vào lúc giao ban buổi sáng, Trần Thương có thói quen đi vào khoa cấp cứu sớm. Tối hôm qua gió êm sóng lặng, quốc thái dân an, ban đêm bác sĩ Vương Khiêm thoải mái nhàn nhã ăn McDonald's còn buổi sáng thì lướt TikTok. Trong miệng thốt lên lời thứ năm thật thoải mái, rất thoải mái. Trần Thương nhìn không được cười nói, Khiêm nhi, ca đêm này cậu giống như nghỉ dưỡng nhỉ. Vương Khiêm cười đắc ý, tất nhiên, đây là do em nhân phẩm tốt, xấu hổ quá. Trần Thương im lặng, hình như, đúng là như thế thật, có đôi khi khoa cấp cứu bản thân thật đúng không thể không tin điều mê tín như vậy. Còn được gọi là chiến sĩ mặt đen, ví dụ như chính anh. Bỗng nhiên anh hiểu rõ, vì sao chủ nhiệm Lý được gọi là mặt đen ngồi xuống không có việc gì, Trần Thương quyết định mở ra thanh thuộc tính của mình, cũng đã lâu không có xem qua, chẳng qua đột nhiên cảm giác được từ cấp 30 về sau, tốc độ lên cấp lập tức chậm lại. Hôm qua vượt cấp giết chết một quái cấp 75 mới được tăng một cấp, điều này làm cho Trần Thương có chút không hiểu. Lúc đầu là các đoạn ruột thừa cũng có thể thăng cấp. Trần Thương, đẳng cấp, 35, 230, 7000, nghề nghiệp, bác sĩ ngoại khoa tim, điểm nghề nghiệp, 24 điểm. Bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, điểm nghề nghiệp, 40 điểm. Điểm kỹ năng, 16 điểm. Độ thiện cảm của Mạnh Hy, hiện có 40 điểm, độ thiện cảm tối đa 60 điểm. Khi Trần Thương thấy thăng một cấp cần 70000 kinh nghiệm, nhìn không được sửng sốt một chút, nhiều như vậy à. Một ca phẫu thuật ruột thừa cũng chỉ có 200 kinh nghiệm, tăng thêm gấp đôi cũng mới có 400, làm 200 ca phẫu thuật ruột thừa mới có thể thắng một cấp. Ai, xem ra bây giờ, hệ thống đang nói với mình, đừng làm chó ở thôn Tân Thủ nữa, tranh thủ thời gian đi ra bên ngoài phát triển đi. Vốn dĩ còn tưởng rằng đạt cấp 40 tương đối dễ dàng. Bây giờ nhìn lại, hình như không dễ dàng như vậy, làm gì có nhiều quái cao cấp như vậy để cho mình phát tiết. Chỉ là, khi Trần Thương nhìn thấy điểm nghề nghiệp, trong lòng lập tức vui mừng, điểm kỹ năng nghề nghiệp cho khoa ngoại lồng ngực đều đã được 40 điểm. thật sự là im hơi lặng tiếng. Trần Thương mở thanh kỹ năng ra, trông thấy một nhóm lớn kỹ năng, bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Không khỏi không cảm khái một tiếng, bác sĩ Tĩnh làm người thật tốt nha, dù sao bên trong có không ít đều quà đều do bác sĩ Tĩnh tặng cho anh, nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy chắc hôm nào phải mời bác sĩ Tĩnh ăn bữa cơm hay không. Bằng không trong lòng rất ấy nấy nha, bỗng nhiên giây phút này Trần Thương nhận ra ý nghĩa chân chính của một câu nói, uống nước không quên người đào, Tĩnh, nhưng nhìn thấy còn có một đống lớn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đột nhiên Trần Thương cảm giác, muốn uống nước, còn phải siêng năng đào giếng nhưng, thăng cấp, Trần Thương như tìm ra biện pháp, tranh thủ tìm thêm một vài phẫu thuật không sai biệt lắm với trình độ của chính mình làm mới được, bằng không kinh nghiệm tăng lên quá chậm, không đến cấp 40, cơ bản sẽ không được học phẫu thuật cấp 4. Điều này hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của Trần Thương, cũng không thể cả một đời làm người làm công được. Thật vất vả mới có một cuộc phẫu thuật cấp 4, vẫn không đủ kỹ năng để làm điều này làm cho Trần Thương rất không hài lòng lúc giao ca. Lý Bảo Sơn đi vào phòng làm việc, nhìn mọi người, nói, hôm nay có một chuyện cần thông báo. Y tá trưởng Điền Hương Lan liếc mắt, từ khi vào tháng 8, mỗi ngày đều có chuyện cần thông báo, làm y tá trưởng mỗi ngày tính toán chi phí, trong lòng thật mệt mỏi. Phải biết, mỗi một chuyện chủ nhiệm khoa thông báo, người làm thủ quỹ như y tá trưởng phải cân nhắc rất nhiều chuyện linh tinh. Lý Bảo Sơn tiếp tục nói, hôm qua, chủ nhiệm Hà của trung tâm cấp cứu 120 tới, bây giờ trung tâm cấp cứu điều hành công tác khá phiền toái, áp lực của mỗi một bệnh viện tương đối lớn, so với người bệnh cần cấp cứu mà nói. Ngân sách chữa bệnh của chúng ta vẫn là không đủ, hôm qua tôi và lãnh đạo bệnh viện đã thảo luận với nhau, phía trên quyết định thành lập một tiểu đội hành động đặc biệt, cống hiến ra một phần sức lực của mình. Tiểu đội hành động đặc biệt này chủ yếu để ứng phó nhu cầu cần thiết khi phẫu thuật, ví dụ như tổn thương do tai nạn giao thông, sự cố tổn thương này cần phải phẫu thuật khẩn cấp, bởi vậy, trong nội viện sẽ dựa vào khả năng của từng phòng ban lựa chọn ra một người, gia nhập tổ nhỏ hành động đặc biệt của chúng ta, mà khoa cấp cứu chúng ta với tư cách dẫn đầu các khoa còn lại. Cần chọn ra ba người, một người là người chịu trách nhiệm, còn có hai bác sĩ ngoại khoa. Đương nhiên, bệnh viện sẽ không để cho mọi người phải vất vả đâu, mỗi một người tham gia tổ thành viên hành động đặc biệt, đều sẽ nhận được trợ cấp đặc biệt và phúc lợi của bệnh viện, tôi vừa mới gửi vào trong nhóm cho mọi người xem trước một chút. Sau khi nghe Lý Bảo Sơn nói xong, phía dưới bàn tán sôi nổi. Cấp cứu vốn rất bận rất mệt mỏi, bây giờ nếu như thành lập tiểu đội hành động đặc biệt, áp lực và trách nhiệm công việc của tổ nhỏ này khẳng định sẽ càng lớn cho dù có trợ cấp đặc biệt. Cũng là lực bất tòng tâm mà tim Trần Thương thì đập thình thịch, đây không phải cơ hội à. Đang không biết đi nơi nào tìm được quái cao cấp, bây giờ có cơ hội, tự nhiên không thể từ chối. Lý Bảo Sơn nhìn mọi người, nói, người phụ trách là do tôi làm, hai bác sĩ ngoại khoa, ai nguyện ý tham gia. Vừa dứt lời, mọi người nhìn thẳng vào nhau. Là châu muốn tham gia. Nhưng kinh nghiệm không đủ, khó gánh trách nhiệm. Trong lòng lão Trần cũng hơi bị lay động, nhưng rất nhiều nguyên nhân để ông ta không được chọn. Trần Thương giơ tay lên ngay sau đó, Vương Khiêm, Vương Khải An, Giang Vào Cung giơ tay lên. Lý Bảo Sơn đảo mắt một vòng. Nhẹ gật đầu, Vương Khiêm, Vương Khải An, hai người các cậu đi, Giang Đào cậu phối hợp thật tốt với chủ nhiệm An triển khai công tác ngoại khoa tay. Trần Thương lập tức sững sờ. Xem thường mình. Nhưng ngay sau đó, Lý Bảo Sơn tiếp tục nói, cứ quyết định như thế, Tiểu Trần, cậu tới làm người phụ trách, Vương Khiêm, Vương Khải An, mọi người phối hợp với Trần Thương. Mọi người vội vàng sững sờ, nhìn về phía Trần Thương. Ngay cả bản thân Trần Thương cũng có chút mắt trợn tròn, tại sao anh lại là người chịu trách nhiệm? Chủ nhiệm Lý quá nể mặt mình đi. Sau khi nói xong, Lý Bảo Sơn nhìn ba người Trần Thương. Vương Khiêm và Vương Khải An, còn vấn đề gì không? Mọi người lắc đầu. Lý Bảo Sơn gật đầu, vậy bây giờ tôi đi báo cáo lên trên. Sau khi Lý Bảo Sơn rời đi, đến phòng làm việc của viện trưởng, lúc này Trương Hữu Phúc, Đào Mật cũng ở nơi này. Tần Hiểu Uyên nói, sao rồi, đã chọn được chưa? Lý Bảo Sơn lấy ra một tờ giấy, Trần Thương là người chịu trách nhiệm, Vương Khải An, Vương Khiêm là bác sĩ. Trương Hữu Phúc nói, khoa chúng tôi có Chu Hiểu Đông. Đào Mật, khoa chúng tôi có Trương Văn Phú. Tần Hiếu Uyên sững sờ, những người này tuổi tác và kinh nghiệm đều không cao, cao nhất chính là Vương Khải An. Bác sĩ cho Chu Nhiệm, nhưng bởi vì trình độ cao, năm nay cũng mới 35 tuổi. Trương Văn Phú chủ trì y, 35 tuổi, những người khác vẫn còn là những thanh niên trẻ tuổi. Điều này làm cho Đào Mật có chút bất an, ông nhìn Lý Bảo Sơn. Chủ nhiệm Lý, Tiểu Trần làm người phụ trách có phải tuổi còn rất trẻ hay không, dù sao? Công việc cấp cứu khá là phức tạp. Vấn đề này, Lý Bảo Sơn đã suy nghĩ một đêm, tôi xem trọng cậu ấy, cậu ta như cái lò xo, áp lực càng lớn, thì sẽ bộc phát ra năng lực tiềm ẩn càng lớn, với lại. Chúng ta không phải đứng phía sau bọn họ à? Tần Hiếu Uyên do dự một chút, nhẹ gật đầu, đúng. Thử một chút đi, không được thì, Bảo Sơn ông tự mình ra trận. Mọi người thấy Tần Hiếu Uyên cũng đánh nhịp, cũng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, danh sách đội ngũ cấp cứu khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện chính thức được xác định. Chương 575, cấp cứu bác tài xế. Sau khi Tần Hiếu Uyên và Lý Bảo Sơn đưa ra danh sách đã được quyết định, lập tức thông báo. Đội ngũ này xem như được chính thức thành lập. Từ khi Trần Thương làm người phụ trách, cùng với bốn thành viên Vương Khải An, Trương Văn Phú, Vương Khiêm, Chu Hiểu Đông. Sau khi danh sách được công bố, trong bệnh viện bị khơi dậy một trận sóng không lớn không nhỏ. Đây quả thật là một đội ngũ trẻ tuổi, từ người phụ trách đến thành viên, đều còn rất trẻ. Trần Thương còn chưa đến 30 tuổi sau khi cảm khái xong, khẳng định không thể thiếu mấy phần hoài nghi và lo lắng. Vì khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện không lớn mạnh, nếu không người mắc bệnh hơi nguy cấp cũng sẽ không chuyển tới rất ít. Ngoại trừ tình huống xác định các vị chủ nhiệm đều có thể tham gia phẫu thuật, mới có thể đưa tới. Cũng chính phòng phẫu thuật số 3 trước đây. Nhưng, bây giờ tỉnh nhị viện thành lập tiểu đội cứu viện khẩn cấp, chuyện này không giống nhau. Đây đồng nghĩa với việc tiếp nhận công tác cấp cứu của trung tâm điều phối, mọi lúc đều phải cứu viện khẩn cấp và quản lý. Đây không chỉ là khảo nghiệm với khoa cấp cứu, chuyện này đối với toàn bộ tỉnh nhị viện chính là một lần khảo nghiệm cực kỳ quan trọng. Kiểu khảo nghiệm này, sao cứ phải phát ra một đội ngũ trẻ tuổi như vậy? Mà người phụ trách, bây giờ đang rất nổi danh Trần Thương, điều này làm cho mọi người có chút lo lắng, anh ấy. Được không? Đây không phải xem thường, mà thật sự lo lắng. Dù sao, kiểu công việc cấp cứu này so với cấp cứu bình thường không giống nhau, kiểu cấp cứu này, tất cả đều là người mắc bệnh nguy cấp nguy hiểm đến tính mạng. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, có lòng tin không? Trần Thương hít sâu một hơi, ai có thể nói mình có lòng tin? Trước mặt là tính mạng, không người nào dám nói mạnh miệng, nhưng, Trần Thương kiên định nói, cháu tin mình làm được. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe xong. Vỗ bả vai Trần Thương, cười nói, cố lên, có chúng ta đây. Sau khi nói xong, Lý Bảo Sơn đứng dậy rời đi, nhưng, quay người lại thêm một câu, không cần phải sợ, có chuyện gì, chú gánh cho cháu, xảy ra vấn đề. Chú thay cháu phụ trách. Sau khi Trần Thương nghe xong, nhìn không được cơ thể chấn động, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm động. Nhìn bóng lưng của chủ nhiệm Lý hơi có vẻ cô đơn, Trần Thương nắm chặt nắm đấm. Là người mới ra trận, thường xuyên sẽ có một chậu nước lạnh giới đến, để bọn họ nhận thức y rằng, chính mình chẳng qua chỉ là tên lính mới. Ngành nào cũng có chuyện, ma cũ bắt nạt ma mới, cấp cứu cũng không ngoại lệ. Sau khi tiểu đội cứu viện khẩn cấp được thành lập, cùng ngày lúc giữa trưa, cấp cứu trung tâm 120 gọi điện thoại tới. Nam Triều Dương thông báo chuyện vừa xảy ra, lão Dương tài xế lập tức chuẩn bị xuất phát, mà Trần Thương đứng mũi chịu sào, mang theo Vương Khiêm bước lên xe cấp cứu. Mà mấy người khác, lập tức buông bát đũa xuống trong tay bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng công tác. Lúc này đúng lúc giữa trưa, Lý Bảo Sơn đang dùng cơm, sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Dù sao cũng là lần đầu, khó tránh khỏi tâm lý có chút bận tâm. Mà Đào Mật và với Hạ Cao Phong đang thảo luận chuyện giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật năm nay. Vừa vặn nói chuyện phím hàn huyên tới Trần Thương, bỗng nhiên Lý Bảo Sơn nhận được điện thoại. Lão Đào, đến bệnh viện, bọn họ vừa nhận một cuộc phẫu thuật sai. Khi Đào Mật nghe được, lập tức để đũa xuống, nói với Hạ Cao Phong, chủ nhiệm Hạ, tôi về bệnh viện trước, cần phải phẫu thuật. Hạ Cao Phong gật đầu, lắm mồm hỏi một câu, phẫu thuật gì? Đào Mật vừa mặc quần áo, vừa đứng dậy nói, bệnh viện vừa mới thành lập một tiểu đội cấp cứu, thành viên của nhóm còn rất trẻ, Tiểu Trần là người chịu trách nhiệm, tôi không quá yên tâm, đi qua xem một chút. Hạ Cao Phong nghe xong. Có chút hiếu kỳ, lập tức nói, đi, tôi cũng đi. Đang lúc nói chuyện, đồ dùng để phẫu thuật của hai người, còn lại cả bàn toàn là đồ ăn, sau khi trả tiền, nói với nhân viên phục vụ nói câu, đóng gói, đưa đến ngoại khoa tim của tỉnh nhị viện. Lãng phí. Không tồn tại. Khoảng cách từ đường Triệu Dương chưa đến 5 phút chạy xe, Trần Thương nhìn Vương Khiêm, có chút hiếu kỳ. Anh thấy, Vương Khiêm là người khó gia nhập nhất với nhóm người cấp cứ, dù vừa mới cưới vợ không bao lâu, điều kiện gia đình cũng tốt, theo lý thuyết liền là đến bệnh viện tìm công việc ổn định rồi quang vinh, dày vò như này làm gì. Nhưng Vương Khiêm lại la tự nguyện tham gia. Khiến cho Trần Thương có chút hiếu kỳ, nhưng lúc này, tất cả mọi người không có tâm tình nói chuyện phiếm. Ngồi đã quen xe tài xế Lão Dương, sẽ cảm thấy đón xe đặc biệt gấp gáp, Lão Dương lái xe rất nhanh, cũng cực kỳ ổn, hơn nữa không cần chờ đèn xanh đèn đỏ, đây là một lão tài xế tốt bụng. Nếu như chính xác mà nói, đây cũng là thành viên mới của tiểu đội mới lập tỉnh nhị viện. Xe lái vào công trường, những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Nhìn qua cửa kính, vừa vặn trông thấy một đám người vây quanh một người đàn ông ở giữa, mọi người giơ chân lúng cuống. Đúng lúc xe dừng hẳn. Trần Thương tay cầm hộp cấp cứu và chạy xuống với Vương Khiêm. Trần Thương nói với nhóm mình, mọi người mau tránh ra xung quanh toàn là dân công, vội vàng tản ra một con đường. Lúc này người bệnh chưa có hôn mê, nằm trên mặt đất thở há mồm đều cực kỳ khó khăn, anh ta nhắm mắt lại, hai tay nâng ở trước ngực, khuôn mặt có chút dữ tợn, mồ hôi lạnh không ngừng từ trán tuôn ra, vật vã trên mặt đất. Trần Thương vội vàng chạy lên phía trước, lấy ra ống nghe bệnh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao anh ấy bị thương lúc này, anh ta vô cùng đau đớn nên rất khó nói. Há mồm thở hào hỉnh, nơi nào có khí lực nói chuyện. Lúc này, một bên một nhân viên tạp vụ mặc đồ rằng ri màu xanh quân đội nói, lúc anh ta đẩy xe xi măng đi lên phía trước, bỗng nhiên xe đụng vào sỏi, tự bản thân đâm vào trên, chính là chỗ này. Nhân viên tạp vụ chỉ vào trước ngực người đàn ông, chỉ xe đẩy xi măng trước mặt, ngay từ đầu chúng tôi cũng cảm thấy có chuyện, nhưng anh ta đi được vài bước, bỗng nhiên ngã trên mặt đất nên chúng tôi tranh thủ thời gian gọi 120. Nghe xong, trong đầu Trần Thương cấp tốc loại bỏ suy nghĩ, cuối cùng là tình huống gì đây? Dựa theo người đứng xem kể lại, chắc là va chạm tổn thương ngay ngực. Nghĩ tới đây. Trần Thương vội vàng mở hộp cấp cứu ra, lấy ra cái kéo, trực tiếp cắt bỏ áo của người đàn ông lập tức, toàn bộ bộ ngực lộ ra. Đây là một người đàn ông có thân hình gầy như que củi, ấn tượng đầu tiên với Trần Thương là từng cái xương sườn rõ ràng ở trước mắt nhưng. Điều này cũng làm cho Trần Thương quan sát càng e rè ràng hơn. Xương sườn thứ hai, thứ ba, thứ tư bên trái, mức độ gãy xương đều khác nhau. Có một cái sắp vỡ vụn tạo dấu vết lõm vào. Sau đó, chắc, nhịp của vị trí duy nhất ở đỉnh quả tim đập mạnh. Trần Thương lập tức sửng sốt nếu so với cơ thể người bệnh. Chắc, nhịp đập mạnh của đỉnh quả tim hoàn toàn có thể quan sát được, thế nhưng người bệnh cũng không có bất kỳ triệu chứng gì. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói với Vương Khiêm. Kiểm tra huyết áp trước, Vương Khiêm gật đầu, còn Trần Thương cầm ống nghe bệnh, đặt lên ngực trái bắt đầu chẩn đoán bệnh. Chắc, lúc nhịp của đỉnh quả tim đập nhanh, tiếng tim đập rõ ràng rất yếu nếu kèm thêm tạp âm. Nghe động mạch phổi chẩn đoán bệnh. Nghe động mạch chủ chẩn đoán bệnh. Bỗng nhiên, Trần Thương biến sắc, anh đang nghe động mạch chủ để chẩn đoán bệnh, rõ ràng nghe được một loại tạp âm. Bỗng nhiên, vài manh mối có liên quan với nhau. Trần Thương biến sắc. Mà ngay lúc này, Vương Khiêm cũng đo huyết áp xong, huyết áp chỉ có 70-30mm thủy ngân. Chương 576, cửu tử nhất sinh. Trong lòng Vương Khiêm hơi khẩn trương, hôm nay anh ta đưa ra lựa chọn này, đối với anh, đây thật sự là bước ngoặt lớn nhất của chính mình. Khi rời khỏi khu vực ấy bản thân thấy thoải mái dễ chịu, trở thành một bác sĩ khoa cấp cứu chân chính, nhưng khi anh nhìn thấy tính mạng ở trước mặt mình yếu ớt như thế, trong lòng vô cùng tự trách và bất lực. Vì lúc này, anh ta không biết làm sao. Khi anh ta nói chỉ số huyết áp mà con người Trần Thương lại co rụt lại, quay người la lớn, Lão Dương, đẩy giường. Tài xế Dương nghe Trần Thương gọi, đã không chút do dự đẩy giường tới. Mà Trần Thương hít sâu một hơi, có chút khẩn trương nói với Vương Khiêm. Đưa lên xe cứu thương, ai là quản lý, cùng đi đến bệnh viện. Lúc này, trong đám người một người đàn ông đầu trọc bước ra, một nhân viên tạp vụ mặc đồ rằng ri. Là tôi. Hai người vội vàng đi theo lên xe cấp cứu. Nhìn ra được, người đàn ông trọc đầu này chính là quản lý, còn nhân viên tạp vụ mặc đồ rằng ri chính là đồng hương. Nhưng lúc này, Trần Thương không dám có bất cứ ý nghĩ gì, vừa mới lên xe, nói với tài xế Dương, thầy Dương, lái xe nhanh lên chút, nhìn như một câu cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lọc vào trong tai lão Dương. Sớm đã thành thói quen. Trần Thương nhìn thoáng qua Vương Khiêm, giám sát tâm điện, chuẩn bị châm cứu màn tim Vương Khiêm vội vàng gật đầu, lúc này Trần Thương là người quyết định của anh. Động tác trong tay của anh ta rất nhanh, cực kỳ trôi chảy. Lúc Vương Khiêm chuẩn bị giám sát tâm điện, thì Trần Thương mở kim châm cứu màn tim ra, chuẩn bị châm cứu nguyên nhân bệnh, trước vị trí lồng ngực bị va chạm tổn thương, thân thể bị hạ huyết áp đột ngột biểu hiện, gãy xương ngực, huyết áp thấp, hô hấp dồn dập, động mạch chủ rối loạn, tiếng tim đập số dị thường, xem động mạch chủ thứ hai chẩn đoán vị trí bệnh. Trong đầu Trần Thương không ngừng đưa ra các loại khả năng. Tất cả biểu hiện, triệu chứng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật tất cả đều là điều kiện, rồi suy luận ra một khả năng khi tất cả điều kiện tập trung lại, Trần Thương đã cân nhắc được vài loại khả năng nhưng, khả năng lớn nhất chính là trong mạch máu lớn của lồng ngực hơn nữa, rất có thể là tổn thương động mạch chủ ngực, dựa vào nhịp tim đập phán đoán, rất có thể không phải tại eo bộ phận của động mạch chủ nếu như không phải ở chỗ này. Đó chính là ở. Trần Thương càng suy nghĩ, càng kinh hồn tán đảm. Ai có thể nghĩ tới? Lần thứ nhất ra xe, có thể gặp bệnh án khó giải quyết như vậy. Nếu như dựa theo tỷ lệ, đây là một người bệnh trong tình trạng cửu tử nhất sinh. Trần Thương ngẩng đầu liếc mắt hai người trong xe, liên hệ người nhà, cho biết tính mạng người bệnh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tử vong. Nghe Trần Thương nói xong, sắc mặt hai người kia bị dọa đến tái nhợt. Dù sao, quan sát cho đến bây giờ, hô hấp của người bệnh còn, vẫn đang gắng gượng, vẫn còn tiếp tục. Nhân viên tạp vụ cầm điện thoại lên tay, rõ ràng có chút run rẩy. Mà quản lý kia nuốt ngụm nước miếng, con mắt đưa qua đưa lại nhanh chóng. Không biết đang suy nghĩ gì. Bác sĩ, cậu không có nói đùa chớ. Trần Thương hỏi ngược một câu, đùa. Sau đó không nói nữa. Nếu như anh không có đoán sai, mạch máu lớn trong lồng ngực người bệnh bị vỡ, hơn nữa kiểu vết thương này có 80% khả năng sẽ xảy ra ở eo động mạch chủ, nhưng người bệnh này, khả năng chính là nằm trong số 20% còn lại. Số người trong 20% còn lại, cũng là người xui xẻo nhất, khả năng tổn thương tại vị trí đầu của động mạch chủ, cũng chính là bộ phận đầu tiên của động mạch chủ. Điều này có ý nghĩa gì? Nếu như dựa theo kiến thức mới nhất của y học mà nói, kiểu tổn thương này mang ý nghĩa chỉ có 10% đến 20% cơ hội, người bị thương sẽ được đưa đến bệnh viện, mà còn lại 80% người bệnh chết bởi băng huyết ở hiện trường hoặc trên đường chở đến bệnh viện. Mà bộ phận đầu tiên của động mạch chủ bị tổn thương đến rạn nứt, sẽ khiến màng tim chèn ép cấp tính, điều này khác rất lớn so với cùng tổn thương trái tim. Hiện tại, tất cả triệu chứng, toàn bộ Trần Thương đều dựa theo phán đoán trên căn cứ của mình. Đang lúc Trần Thương chuẩn bị châm cứu màng tim, máy theo dõi tâm điện được kết nối, mà các loại còi báo động tích tích tích vang lên. Trần Thương ngẩng đầu lên xem, huyết áp tâm thu của trái tim lại chỉ chưa đến 50. Chẳng lẽ là bị tổn thương đến trái tim? Nghĩ tới đây, làm sao Trần Thương còn dám chuẩn bị làm châm cứu màng tim gì đó? Vì châm cứu cũng chết, mặc kệ cũng chết, làm sao bây giờ? Thực sự Trần Thương không chấp nhận ngày đầu tiên bản thân cưỡi ngựa nhậm chức thì đã cấp cứu thất bại. Nghĩ tới đây, tâm lý Trần Thương rối bời nói với Vương Khiêm, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lý, nói bây giờ tôi muốn phẫu thuật ngay lập tức. Vương Khiêm nghe Trần Thương nói, lập tức biến sắc, vội vàng bắt đầu chuẩn bị báo cáo Lý Bảo Sơn, và mọi người đã sớm nóng nảy chờ đợi. Lúc điện thoại Vương Khiêm vang lên, Lý Bảo Sơn vội vàng hỏi, Vương Khiêm, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Liên tiếp mấy vấn đề, khiến cho Vương Khiêm không biết trả lời thế nào, vì ngoại trừ huyết áp, anh ta cái gì cũng không biết nên nói như thế nào. Trần Thương nhận lấy điện thoại, trực tiếp nói, chủ nhiệm Lý, cháu nghi ngờ triệu chứng mạch máu lớn trong lồng ngực bị tổn thương, ngực trái người bệnh bị va chạm rất mạnh, hai ba xương sườn bị gãy mức độ không giống nhau. Bây giờ cháu vô cùng nghi ngờ nơi tổn thương là vị trí đầu của động mạch chủ bị xé rách, bây giờ huyết áp tâm thu của người bệnh chỉ có chưa đến 50. Vẫn còn đang giảm xuống, nếu như bây giờ cháu chậm trễ việc mở ngực cầm máu, khả năng người bệnh sẽ không thể gắng gượng quá 5 phút, đưa đến bệnh viện trước hay không cũng như nhau. Vừa nghe lời này, Lý Bảo Sơn còn chưa kịp phản ứng, Đào Mật và Hạ Cao Phong đều trừng to mắt, biến sắc, mi tâm cùng nhau híp chặt lại. Đào Mật thấy Lý Bảo Sơn sững sờ, đoạt lấy điện thoại, vội vàng nói với Trần Thương, tiểu Trần. Cấp cứu, toàn lực cấp cứu, đừng bỏ cuộc làm đi, cô sẽ gọi điện thoại cho viện trưởng, cô đi trình bày cho cháu. Một phút cũng không được trì hoãn, nói xong trực tiếp cắt một tiếng. Cúp điện thoại, Lý Bảo Sơn lập tức sững sờ, chủ nhiệm Đào, có chuyện gì vậy? Thần sắc Đào Mật nghiêm trọng, dựa theo như Tiểu Trần nói, tình huống người bệnh vô cùng nguy kịch, người bệnh có khả năng 80% sẽ chết trên đường, nếu như không làm phẫu thuật ngay lập tức, khả năng lúc đưa người bệnh đến bệnh viện đã chết một câu, khiến cho Lý Bảo Sơn lập tức sững sờ. Hạ Cao Phong nhẹ gật đầu, nếu như Tiểu Trần phán đoán không sai, người bệnh chỉ có không đến 20% tỷ lệ sống sót, hơn nữa. Đây là tỷ lệ cao nhất, nếu như tổn thương chính là trái tim, người bệnh chỉ có chưa đến 5% tỷ lệ sống sót. Lý Bảo Sơn nháy mắt trợn tròn mắt. Ông ta căn bản không nghĩ tới, lần đầu tiên Trần Thương ra trận, lại gặp người bệnh như vậy. Cả Đào Mật và Hạ Cao Phong liếc nhau, tràn đầy thận trọng. Lần đầu tiên đã gặp phải ca bệnh như này, thật sự là có chút ma cũ bắt nạt ma mới nha. Sau khi Đào Mật nói xong, trực tiếp bấm số điện thoại khoa y tế, bắt đầu chuẩn bị báo cáo. Còn Lý Bảo Sơn lập tức tổ chức công việc cứu viện cho khoa cấp cứu. Bây giờ việc cần phải làm còn rất nhiều mà Trần Thương đưa điện thoại cho Vương Khiêm, từ trong hộp cấp cứu, lấy ra giao chích. Có lẽ, lúc này, tin tưởng Thượng Đế, không bằng tin tưởng giao chích trong tay mình. Vương Khiêm thấy thế, vội vàng bắt đầu sát khuẩn hai người bên cạnh, trong mắt tràn đầy thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ có mặt tại nơi phẫu thuật, trông thấy trái tim của người ta. Chương 577, thật là một người tài giỏi, người bệnh này là trường hợp nguy cấp nhất mà Trần Thương từng gặp phải. Chưa từng có trường hợp thứ hai. Nguy cấp nhất chứ không phải nghiêm trọng nhất. Có những người bệnh tình trạng nghiêm trọng đến mức mà Trần Thương gặp phải căn bản không thể nào cấp cứu. Mà lúc này, Trần Thương cảm thấy có cơ hội kỳ thật, lúc này nếu có thể chụp X quang để phán đoán là thích hợp nhất, thế nhưng, giờ nào có thời gian để chụp. Huyết áp người bệnh cứ luôn giảm không tăng, động mạch chủ bị nứt, hơn nữa lồng ngực bị đè ép, không xác định được trái tim có bị tổn thương hay không. Nếu dựa theo tình huống bình thường có tổn thương thì không thể nào đưa người bệnh vẫn còn sống đến bệnh viện. Khoảng thời gian này, Trần Thương luôn bổ sung thêm kiến thức về các bệnh trạng ngoại khoa tim mạch, đặc biệt là kỹ năng xử lý các tình huống cấp cứu. Hắn nhớ rõ theo ghi chép mới nhất trong báo cáo, năm ngoái trong những vụ tai nạn giao thông của nước Mỹ, tỷ lệ xảy ra va chạm động mạch chủ trong ngực khoảng 15%, mà khiến động mạch chủ bị rạn nứt chỉ có 5% trong số đó, mà chỉ khoảng 10% trong số 5% đó đưa được tới bệnh viện. Nhưng cũng chỉ 20% trong số ít người có thể đưa tới bệnh viện ấy có khả năng cấp cứu thành công. Những thống kê này không cần nói cũng hiểu được, chẳng lẽ Trần Thương không hiểu rõ khả năng vết thương bị nhiễm khuẩn trên xe cấp cứu lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ Trần Thương không biết chụp X quang lồng ngực? Hoặc là kiểm tra SCT hay EBCT thì chuẩn đoán càng chính xác hay sao? Tốt nhất là có thể tạo được ảnh của bộ phận bị tổn thương và vết nứt động mạch chủ. Thế nhưng điều đó chỉ có thể tồn tại khi tình huống thương tích cho phép mà thôi. Còn hiện tại đừng nói CT và tạo ảnh, ngay cả chụp X quang ngực còn không có cơ hội nữa. Là, Trần Thương nhớ rõ bên trong chỉ nam, nếu như nghi ngờ động mạch chủ bị rạn nứt, tuần hoàn không ổn định cùng với triệu chứng rạn nứt rõ ràng, hoặc như xuất huyết, chèn ép tim thì phải lập tức phẫu thuật dò xét. Vì thế, ngay lập tức Trần Thương lựa chọn trực tiếp mở ngực kiểm tra cầm máu. Khi không có lựa chọn nào khác, chỉ nam chính là nơi để dựa vào, đồng thời cũng là căn cứ pháp luật của bản thân. Hắn chẳng nhẽ không biết việc bản thân đang làm bây giờ đều ẩn chứa những nguy hiểm sao? Hắn biết rõ ràng thế nhưng, bây giờ mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đe dọa tới sinh mệnh, làm sao có thể trì hoãn? Trần Thương quả quyết nói, thầy Dương, dừng xe ở phía trước đi. Tài xế Dương không khỏi ngẩn người. Thông qua kính chiếu hậu, ông thấy Trần Thương muốn làm phẫu thuật. Mặt lập tức biến sắc nhưng ông không hề nói thêm một câu nào, lập tức tìm nơi thích hợp dừng xe xuống. Trên đường trong xe cấp cứu đang chở người bệnh, lời của bác sĩ cũng giống như quân lệnh, mà Trần Thương chính là tổ trưởng tổ cấp cứu. Trần Thương ngẩng đầu nói với hai người đang ngồi trên xe, xuống xe, các ngươi nhanh đi tỉnh nhị viện. Hai người họ nghe vậy lập tức biến sắc, nam tử đầu trọc còn định nói chuyện, nhưng Vương Khiêm không cho bọn họ một chút cơ hội nào mà trực tiếp đưa hai người xuống xe. Trần Thương hít một hơi thật sâu, có chút khẩn trương. Đây là lần thứ nhất anh tự một mình xử lý người bệnh nguy cấp như này, cũng là lần đầu tiên làm phẫu thuật ngay trong xe cấp cứu. Loại tình huống này phải gây tê, yêu cầu ổn định người bệnh, tránh dùng các thuốc gây ức chế tới hệ thống tuần hoàn hay làm mất cân đối. Nếu với những thương tổn nghiêm trọng truy hiểm, tốt nhất là gây tê điểm rạch sau đó tiến hành phẫu thuật tương quan, trong khi gây tê có thể đặt nội khí quản cho người bệnh. Bây giờ điều kiện có hạn, trần thương cũng chỉ có thể tiến hành tuần tự gây tê mà thôi, bộ phận bị gây tê rất nhanh đã có hiệu lực. Trần thương cầm dao phẫu thuật trực tiếp rạch một đường chính giữ bộ ngực Vương Khiêm căng thẳng nói, băng gạc không nhiều. Trần thương gật đầu. Tiếp đó thận trong mở ra xương ức, nhìn vào bên trong, da đầu lập tức tê dại. Đây là một biển máu. Trần thương quay người nói với Vương Khiêm, rút máu. Vương Khiêm cũng biến sắc, nhưng anh cũng nhanh chóng cầm ống chích bắt đầu rút mau mà con mắt trần thương mở trung trừng nhìn chằm chằm khu vực màng tim. Lúc này màng tim phồng lên giống như một cái bánh bao lớn bị đổ đầy máu bên trong, trần thương hại rạch ra, lập tức một luồng máu tươi từ đó trào ra. Kẹp cầm máu hiện tại, vị trí chảy máu đã lộ ra, là đầu động mạch của tâm thất trái, bộ vị này khá là cố định, vì thế nên đột nhiên bị va chạm sau lại chịu những xung kích bên ngoài. Rất dễ bị rạn nứt. Cung may. Xương sườn không có làm thương tổn đến trái tim. Đây có lẽ là việc duy nhất đáng để ăn mừng. Huyết áp rất thấp, trần thương cũng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, nhưng đây là một trận chiến không còn cách lựa chọn nào khác, nếu anh không cố gắng vậy người bệnh hẳn sẽ chết không nghi ngờ gì. Trần thương quả quyết rạch màng tim ra, bộ vị chảy máu hoàn toàn lo ra ngoài. Có kẹp cầm máu hay không? Vương Khiêm sững sờ, lập tức lắc đầu, không có ai chuyên chuẩn bị những vật dụng cấp cứu trên xe. Trần thương do dự một chút, bỗng nhiên đưa hai tay lên trên, nắm lấy miệng vết rạn nứt. Máu cũng ngừng chảy. Huyết áp người bệnh tạm thời ổn định lại. Nhưng sinh mệnh của người bệnh lúc này cũng giống anh, như lá cây mùa thu trong gió chập chờn. Cũng may sau khi nắm vết rạn nứt ở màng tim đã có thể khống chế được máu chảy ra ở người bệnh, huyết áp cũng tăng trở lại. Trần Thương nhìn tài xế Dương nói, về bệnh viện tài xế Dương nhìn thoáng qua tình huống của Trần Thương phía sau, sắc mặt nghiêm túc nhe gật đầu, vững vàng khởi động xe lăn banh, chạy về hướng bệnh viện. Thông qua hai tay đang nắm miệng vết thương, Trần Thương có thể cảm nhận từng luồng máu đang chảy qua, từ đó cảm nhận rõ ràng sinh mạng trước mắt vẫn còn mấy phút sau. Xe cấp cứu trực tiếp dừng ở cửa ra vào đặc biệt của tỉnh nhị viện. Trần Thương không dám động đậy, còn tài xế Dương trực xuống xe, đi đến phía sau hông xe, cùng với Vương Khiêm thận trong khiên giường cấp cứu xuống. Phía dưới, đám người Lý Bảo Sơn, Đào Mật, Hạ Cao Phong đã đừng chờ đến nóng nảy. Trần Thương vội vàng nói, lập tức tới phòng phẫu thuật. Mọi người không nghi ngờ chút nào, trong phòng phẫu thuật lúc này, ba người Vương Khải An, Chu Hiểu Đông, tâm ngoại Trương Văn Phú đã mặc quần áo tu tế, đang chờ đợi người bệnh này đến khoa truyền máu, khoa kiểm nghiệm, khoa y tế, bác sĩ gây tê. Toàn bộ đều đã bày ra tư thế sẵn sàng, cho đợi Trần Thương trở về lập tức tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ngay khi Trần Thương đến, cấp cứu chuẩn bị chính thức kéo ra màn che, tất cả mọi người đã làm công tác chuẩn bị đâu vào đấy, rút máu, xét nghiệm khẩn cấp, phôi máu. Khoa y tế liên hệ người nhà, ký tên, rồi trao quyền. Bác sĩ gây tê là Lưu Kiện, khi nhìn thấy Trần Thương đã mở ngực người bệnh, hai tay còn đang nắm chặt miệng vết thương thì không khỏi trợn to mắt. Đến lúc này, Vương Khải An cầm kìm cầm máu, rồi nhìn qua Trần Thương, để tôi. Trần Thương gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành công tác chuyển giao. Khi Trần Thương đi ra, Vương Khải An mang theo ba bác sĩ và bác sĩ gây tê bắt đầu phẫu thuật. Tĩnh mạch thực quản thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể Lưu Kiện bắt đầu đặt nội khí quản, chuẩn bị gây tê. Loại phẫu thuật này phải tiến hành trong tình huống trái tim ngừng đập. Chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi việc, Trương Văn Phu ngăn trở động mạch chủ, làm cho máu không thể đi qua. Vào lúc Đào Mật và Hạ Cao Phong nhìn thấy vị trí vết nứt của động mạch chủ ở đoạn đầu tâm thất trái, bên ngoài cùng chỗ màng tim có một cái lỗ hổng do bị xé rách, không khỏi sợ mất mật. Ca bệnh này, thật giống như Trần Thương nói vậy, rất khó có thể trở lại bệnh viện. Nhớ tới bộ dạng Trần Thương và Vương Khiêm cả người tràn đầy máu trở về, nhớ tới Trần Thương dùng ngón tay cầm máu cho người bệnh trên đoạn đường về bệnh viện. Hai người xin lòng thán phục Tiểu Trần, thật sự là một người tài giỏi. Chương 578, sư phụ là dùng để làm gì? Một ca người bệnh cửu tử nhất sinh như vậy, mà có thể cầm cự để đi tới được phòng phẫu thuật. đây đã là thành công không sai. Trần Thương có thể ổn định và đưa một người bệnh bị rạn nứt động mạch chủ lên về bệnh viện kiểm tra triệu chứng bệnh, đã là năng lực rất lớn. Ai có thể làm được? Không nói trước bọn hắn có dám hay không, thực hiện phẫu thuật trên xe cấp cứu. Ai có thể cách cái bụng mà đánh giá chính xác vị trí chảy máu? Ai có thể đồng thời nhanh chóng đưa ra phản ứng tương quan? Hai người Đào Mật và Hạ Cao Phong để tay lên ngực tự hỏi một chút bọn họ có thể không? Thế nhưng Trần Thương làm được. Mang theo Vương Khiêm, một bác sĩ gần như không có kinh nghiệm ngoại khoa tim và một tài xế xe cấp cứu lão luyện, thuận lợi cứu chữa một người bệnh nguy cấp sắp gặp tử vong. Đây là năng lực không thể nghi ngờ. Đào Mật nhìn Trần Thương, chẳng biết tại sao, trong mắt lại tràn đầy kính ý. Hạ Cao Phong nuốt ngụm nước miếng, hé miệng, lại muốn nói lại thôi. Mà lúc này, Lý Bảo Sơn đi tới, vội vã, nhìn thoáng qua Trần Thương đang rửa tay chuẩn bị phẫu thuật, lại liếc mắt nhìn hai người Đào Mật và Hạ Cao Phong. Ngẩng đầu hỏi, thế nào? Đào Mật chỉ Trần Thương, cảm khái một tiếng, anh Lý. Tôi thật ao ước được như anh, gặp được một người trẻ tuổi ưu tú như thế, tôi cho anh biết, lần này Tiểu Trần làm được chuyện mà người của thế hệ trước như chúng ta chưa chắc có thể làm được, chẩn đoán bệnh chính xác, quả cảm phẫu thuật, phong cách sắc bén. Ta cũng có chút bội phục, hơn nữa, tôi cho anh biết, đội ngũ cấp cứu này của bệnh viện chúng ta, không bao lâu nữa sẽ trở thành một đội cấp cứu tiên phong sắc bén nhất thành phố An Dương. Một câu này làm cho Lý Bảo Sơn kinh ngạc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Trần Thương đang rửa tay, không khỏi trầm mặt. Trần Thương rửa tay xong, nhẹ gật đầu với Lý Bảo Sơn và Đào Mật, đi về phòng phẫu thuật. Y tá viện vội vàng chuẩn bị kỹ quần áo, mặc lên cho Trần Thương. Bên cạnh bàn phẫu thuật, mọi người nhao nhao tránh khỏi vị trí mổ chính. Xung quanh, bác sĩ gây tê Lưu Kiện cũng dùng tay ra một cái thủ thế ok cho Trần Thương, tỏ ý có thể bắt đầu phẫu thuật. Khoa truyền máu bắt đầu báo cáo truyền máu tình huống. Trần Thương gật đầu nói tiếng cảm ơn. Lúc này, trong lồng ngực sạch sẽ, Trương Văn Phú và Vương Khải An đã dọn dẹp sạch sẽ máu bên trong. Vương Khải An nói, tôi dùng chất kháng sinh. Trần Thương gật đầu, nhìn hai người. Không khỏi có chút vui mừng. Đây chính là đoàn đội trong lúc mình đang chuẩn bị, thì bọn họ đã thay mình làm xong giai đoạn chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn máy giám sát điện tim, màn hình hiển thị cho thấy bệnh tật ổn định, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này, không uổng phí đoạn đường nguy hiểm nhất đã đi qua, nếu mà so sánh, không có nguy hiểm như vậy. Phẫu thuật và động mạch chủ lên, là tự Trần Thương cảm ngộ, chỉ có sơ cấp. Nhưng Trần Thương không chút do dự, trực tiếp tốn hao điểm kỹ năng tăng lên cấp đại sư. Lập tức tiêu hao 7 điểm, hầu bao Trần Thương cạn kiệt rất nhiều, điểm kỹ năng còn thừa không nhiều. Chỉ có 9 điểm thôi. Sau đó, việc Trần Thương cần làm, chủ yếu là khâu động mạch chủ lên. Theo lý thuyết động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống đều là động mạch chủ ngực, nhưng khác biệt duy nhất là sau khi động mạch chủ lên bị thương, thường xuyên kèm thêm áp chế buồng tim nứt ra tổn thương, trái tim tổn thương. Bởi vậy trong khi khâu, độ khó tăng lên, hệ số nguy hiểm cũng sẽ tăng. Dù sau khi đó đã không đơn thuần là khâu mạch máu, mà còn dính đến trái tim và buồng tim. Trong chốc lát, Trần Thương mở to mắt, sau khi trải qua đặc huấn, lại lần nữa xem động mạch chủ lên, trong lòng Trần Thương cũng nắm chắc. Quái rạn nứt động mạch chủ lên, cấp 61, quái hy hữu, nhắc nhở, rạn nứt động mạch chủ lên, cẩn thận khâu lại. Một có lẽ cũng là bởi vì sau khâu vết rách mới tăng lên độ khó phẫu thuật, để rạn nứt động mạch chủ lên này biến thành một quái hy hữu. Cặn tay rất dễ giải quyết. Trần Thương, chỉ polyes số 4. Y tá gật đầu, đưa tới. Trương Văn Phú nhìn Trần Thương, nhìn người tổ trưởng còn nhỏ hơn mình 7-8 tuổi, lòng mang kính ý, hơn nữa có chút bùi ngùi. Bản thân anh là người của ngoại khoa tim, đối với phẫu thuật ngoại khoa tim, trọng chứng ngoại khoa tim nguy cấp rất rõ ràng, nhưng khi anh thấy Trần Thương mang về một người bệnh như vậy. Đã sợ ngay người khi anh nhìn trái tim chậm rãi nhảy lên, khi nhìn hai tay Trần Thương giữ chặt mạch máu, Trương Văn Phú đã bội phục từ đáy lòng. Ngày đầu tiên anh đến khoa cấp cứu, đã bị Trần Thương chinh phục thực lực, là ngôn ngữ tốt nhất. Sao Vương Khải An không phải như thế? Mà lúc này, bên ngoài phòng phẫu thuật, Hạ Cao Phong vỗ đầu một cái, không đúng. Tôi đột nhiên nhớ ra, phẫu thuật khâu động mạch chủ lên này, hôm trước tôi chỉ mới biểu diễn cho Trần Thương xem một lần. Tôi phải đến đó phẫu thuật. Trong lúc nói chuyện, đã nhanh chân đi đến phòng phẫu thuật, trong lòng Đào Mật cũng trầm xuống. vội vàng đi theo. Tính nguy hiểm của động mạch chủ lên cao hơn động mạch chủ xuống không ít. Nghĩ đến Trần Thương vừa mới học được tâm lý đạo mật cũng thấp thỏm không yên. Chẳng qua là khi đạo mật thấy Trần Thương khâu, lập tức sửng sốt, hung tợn trừng mắt Hạ Cao Phong, đùa tôi vui không? Hạ Cao Phong mờ mịt, cũng không biết giải thích thế nào. Thật sự là hôm trước mình mới vừa vặn dạy cậu ta mà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đào Mật nhìn Trần Thương Khâu, nhìn không được cười cười, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Hạ Cao Phong, chật chật một tiếng, trong mắt tràn đầy thú vị, không biết xấu hổ à. Tiểu Trần người ta còn làm tốt hơn anh. Anh nói anh vậy. Anh đùa tôi hả? Đào Mật cũng trừng to mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì phong cách khâu của Trần Thương, căn bản không giống của mình, cũng không giống của Đào Mật, đây là tự thành một phái khâu riêng. Đúng là như thế, Hạ Cao Phong không muốn cãi nhau với Đào Mật, nghiêm túc nhìn lại. Chuyện này với anh không thể nghi ngờ là một lần học tập. Phẫu thuật từng giây từng phút trôi qua. Đến khi khâu, Đào Mật và Hạ Cao Phong liếc nhau, chỗ này tương đối khó. Thế nhưng, Trần Thương biến hóa thủ pháp, hơi thay đổi tư thế người bệnh. Nói với Trương Văn Phú, bỏ kẹp cầm máu không xâm lấn đi. Tiếp tăng đó kẹp cầm máu số 2 lên 30 độ. Trương Văn Phú sững sờ, có chút không hiểu. Nhưng vẫn làm theo, sau khi thay đổi, anh kinh ngạc phát hiện, sau khi thay đổi một góc này, việc khâu lại hình như dễ dàng hơn rất nhiều lần này, xung quanh ba người của ngoại khoa tim đều trợn tròn mắt. Quá trâu bò quả thực là ý nghĩ của thiên tài phẫu thuật từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương cũng rất nhanh tới hồi cuối. Đao Mật không ở lại quá lâu, chăm chọc nhìn Hạ Cao Phong, dạy thật tốt. Sư phụ hai ngày đã bị đồ đệ vượt qua Hạ Cao Phong cắt một tiếng, điều này nói rõ sư phụ có bản lĩnh. Đồ đệ quá có thiên phú. Đao Mật sững sờ nhìn Hạ Cao Phong, da mặt thằng nhãi này không dày như vậy chứ. Mà lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu rất nhiều người đều đang nóng lòng chờ đợi kết quả phẫu thuật, ngay cả trung tâm cấp cứu Hà Thông cũng đích thân tới. Dù sao ông cũng biết một ca phẫu thuật này rất đặc biệt. Đây là trận đầu của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Chương 579, ban thưởng túi phúc. Quan sát Trần Thương thao tác từng bước một, trong lòng những đội viên xung quanh, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Vương Khiêm cảm thán nhiều nhất, anh biết mình còn thua kém Trần Thương, nhưng không ngờ sự chênh lệch này càng lúc càng lớn. Lâm sàng là lớp học tốt nhất, người bệnh là thầy giáo tốt nhất. Trần Thương đến đây hơn 3 năm, đi sớm về tối, hình như chưa từng lơ là học tập, một ngày hai ngày sẽ không nhìn thấy chênh lệch, nhưng tích lũy qua 5 tháng, sự thua kém vô hình này đã chồng chất thành núi, nhìn lại, có lẽ chỉ có thể ngưỡng mộ cuộc sống chính là như vậy. Có vài người yên lặng tiến lên, có vài người xem thường, thật tình không biết, nửa bước đã tới ngàn dặm, suối nhỏ đã thành biển lớn. Đất đã đắp thành lâu đài lúc anh ta xem thường cậu ấy chẳng thèm ngó tới, thật tình không biết, cậy ấy đã dẫn trước anh ta quá nhiều. Vương Khiêm nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi thở hắt ra, ngày hôm nay cho anh ta rất nhiều cảm xúc, hôm nay anh đã dũng cảm thừa nhận chuyện này, trong lòng cảm giác thoải mái, chân chính được trải nghiệm và học tập không ít. Anh ta cũng nhìn thấy tính mạng đang dần yếu đi, cũng cảm nhận được sống chết trước mặt, chính bản thân lại có cảm giác bất lực. Anh nhìn thoáng qua Trần Thương. Thầm hạ quyết tâm, mình phải trở thành một thành viên trong tổ cấp cứu sau khi Trần Thương làm xong phẫu thuật, bước cuối cố định lại xương ức. Vương Khiêm mới nói, để tôi làm, cậu nghỉ một lát đi. Trần Thương cười một tiếng, nhẹ gật đầu, không có từ chối. Kiểm tra triệu chứng, bệnh tật tính mạng của người bệnh dần ổn định, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Qua không bao lâu, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Cuộc phẫu thuật này có tính nguy hiểm cực lớn. Tỷ lệ tử vong cực cao nên cần phẫu thuật khẩn cấp, rốt cục cũng hoàn thành. Bác sĩ gây tê Lưu Kiện dùng ngón tay cái lên hướng về phía Trần Thương hành nghề 13 năm nay. Đây là lần thứ nhất ông thấy bác sĩ dám cấp cứu ở trên xe, mở ngực. Phẫu thuật kết thúc, y tá đẩy người bệnh đến phòng cấp cứu, chờ đợi giai đoạn vận chuyển đến ICU. Giây phút này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Đinh! Khâu động mạch chủ rạn nứt thành công, nhận được ban thưởng, 1. Kinh nghiệm từ 5.000, 2, túi phúc từ 1, 3, thuốc tăng thể lực từ 1, ban thưởng rất phong phú, nhưng vì sao kinh nghiệm lại chỉ có 5.000 điểm? Lúc này, người làm việc phụ trợ trong phòng ban xung quanh nhìn biểu hiện của Trần Thương, tràn đầy kính nể đối với nhân tài, tất cả mọi người sẽ cực kỳ tôn trọng. Huống chi, dáng dấp lại còn đẹp trai. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một đoàn người đi ra với Trần Thương, rửa tay theo quy chuẩn, mọi người nhao nhao đi lên cười nói, bác sĩ Trần, thật lợi hại, đúng, nói thật, tôi làm nhiều năm ở tỉnh nhị viện như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh có thể còn sống đưa đến bệnh viện còn đồng thời được cấp cứu động mạch chủ bị rạn nứt, đừng nói tỉnh nhị viện, tôi đến Đông Dương lâu như vậy, là lần thứ nhất thấy, đúng vậy, tỉnh nhị viện chúng ta có bọn họ, tiểu đội cấp cứu cũng mới xây dựng nên. Ai còn dám nói tỉnh nhị viện chúng ta không có tiểu đội cấp cứu? Mọi người khen không dứt lời, y tá trưởng Lý Anh bên cạnh nói đùa, bác sĩ Trần, thật lợi hại, dám phẫu thuật trên xe cấp cứu, tôi cảm thấy, sau này lúc ra ngoài cậu ấy cũng sẽ mang theo dao phẫu thuật. Bác sĩ gây tê Lưu Kiện nghe xong, lập tức cười, mang theo dao phẫu thuật chưa đủ, còn phải mang theo tôi nữa. Mọi người nghe xong, lập tức cười ha hả. Cấp cứu thành công, tâm tình mọi người cũng không tệ. Trần Thương cười nói, may mắn mà có mọi người trợ giúp, không có mọi người, người bệnh này tôi cũng không cứu nổi. Sau khi mọi người nghe được, rất vui vẻ. Dù sao, nghề y làm gì có chuyện ngựa ngày đi ngàn dặm. Phía sau một ca phẫu thuật thành công thì đều có hợp tác đoàn đội. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, trong lòng mọi người tự nhiên cũng được an ủi. Con người chính là như vậy, nghe vài lời dễ nghe, tâm lý sẽ vui vẻ hơn nhiều. Cùng không cầu người cho điểm cái gì. Mọi người còn chưa có đi ra, tin tức phẫu thuật thành công truyền đến tai đám người Lý Bảo Sơn. Ca lúc phẫu thuật vừa rồi, Lý Bảo Sơn biết được Hà Thông tới, ở lại phòng phẫu thuật cũng không có việc gì, dứt khoát đi ra. Sau khi biết được phẫu thuật thành công, Hà Thông hơi kinh ngạc, sau đó là may mắn và cảm khái. Chủ nhiệm Lý, xem ra tôi đã thực sự đánh giá thấp trình độ của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện các ông rồi. Lý Bảo Sơn không hề phủ nhận. Cười thần bí, ông ta đánh giá thấp. Ngay cả ông cũng đánh giá thấp mà. Hạ Thông thở dài, sau khi tôi biết người bệnh bị rạn nứt động mạch chủ, thật sự khiến tôi giật cả mình, các người vừa vặn thành lập, thật sự có chút lo lắng, ngày đầu tiên sẽ xảy ra chuyện, bây giờ xem ra, chủ nhiệm Lý, tỉnh nhị viện các ông thật sự là ngọa hổ tàng long, cả tình trạng này cũng có thể cấp cứu được. Tôi còn nghe nói, bác sĩ Trần ở trên xe cấp cứu đoán đúng tình trạng của người bệnh, quả quyết triển khai cấp cứu. Thật sự rất lợi hại. Lý Bảo Sơn nhàn nhạt nói, Tiểu Trần quả thực rất giỏi. Đào Mật và Hạ Cao Phong đi tới, nhìn Lý Bảo Sơn, hâm mộ nói, chủ nhiệm Lý, có Trần Thương ở đây, chức chủ nhiệm cấp cứu như ông thật thoải mái nha. Lý Bảo Sơn cười cười, không được sờ mông ngựa, Tiểu Trần là của ông, ai cũng đừng hòng cướp đi. Lúc này, Trần Thương cùng với mọi người rời khỏi phòng phẫu thuật, sau khi nhìn thấy đám người Lý Bảo Sơn, nhẹ gật đầu. Lý Bảo Sơn giới thiệu với Hà Thông, chủ nhiệm Hà, đây chính là bác sĩ Trần Thương gì đó trong miệng ông, Tiểu Trần, vị này là chủ nhiệm trung tâm cấp cứu chúng ta, chủ nhiệm Hà. Hà Thông nhìn thấy Trần Thương trong đám người. Lập tức bị kinh ngạc, trong ấn tượng của ông ta, Trần Thương là một bác sĩ phó chủ nhiệm khoảng chừng 30 gần 40 tuổi. Bằng không thì sao có thể đánh giá ra động mạch chủ bị rạn nứt chính xác như thế, đồng thời quả quyết định phẫu thuật trên xe cấp cứu chứ? Không có kinh nghiệm vài chục năm, người bình thường chưa chắc đã có thể làm được nhưng, nhìn người trẻ tuổi này tối đa cũng chỉ 30 tuổi, ông ta nhìn không được sửng sốt, cậu chính là Trần Thương. Trần Thương sửng sờ, chẳng lẽ có người giả mạo mình? Xin chào chủ nhiệm Hà, tôi chính là Trần Thương. Chẳng lẽ còn có người tên Trần Thương khác? Hà Thông bị Trần Thương trêu, lắc đầu, không có. Là cậu, rất giỏi. Tuổi của cậu còn trẻ. Đã có thể giúp khoa cấp cứu tỉnh nhị viện phát triển tốt hơn, nhìn thấy cậu, tôi cũng yên lòng, nhưng... Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu. Sau này có thể sẽ hơi mệt mỏi một chút. Trần Thương nghe hai từ mệt mỏi, trong mắt tràn đầy điểm kinh nghiệm, đang lo không có quái cao cấp, một lần chỉ được 5.000 kinh nghiệm, cần bao lâu mới có thể thăng cấp. Mắt thấy giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim cả nước còn chưa đến một tháng sẽ bắt đầu. Trong lòng Trần Thương cũng lo so. Dù sao, một tỉnh nhiên đã như vậy, cả nước còn không biết có bao nhiêu người có cùng cấp bậc với tỉnh nhiên chứ. Mà bây giờ mình không luyện tập tốt một chút, đến lúc đó. Thật không biết có thể đi đến đâu. Giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật cho bác sĩ trẻ trên cả nước yêu cầu tuổi của người dự thi là dưới 35 tuổi, đây đã rất bao dung phóng khoáng, rất nhiều bác sĩ tốt nghiệp cũng chưa đến 30, 35 tuổi đã có thể là bác sĩ cấp phó chủ nhiệm, đến lúc đó tuổi vào nghề sẽ không phải là ưu thế của bạn, nếu kinh nghiệm lâm sàng chưa đủ, cũng giống như thế. Chương 580, kẻ nịnh hót, cho nên, trong thời gian chuẩn bị một tháng này, Trần Thương quyết định tập trung đánh quái thăng cấp thật tốt, kiếm chút trang bị, tăng cấp kỹ năng. Mặc dù không biết phần thưởng hạng nhất là gì, nhưng phần thưởng rơi xuống mỗi lần TK thắng cũng đã khiến cho anh sảng khoái, nhất định phải thắng nhiều một chút, tốt nhất là đánh bại hết đám người kia. Lần này tranh giải chủ yếu là về mạch máu lồng ngực, ít nhất trước khi cuộc thi diễn ra Trần Thương phải bảo đảm quen thuộc với tất cả các ca phẫu thuật mạch máu, sau đó tăng cấp lên đại sư. Nếu như có thể khâu mạch máu đạt tới cấp hoàn mỹ, cho dù mất một tấm thẻ đặc huấn cũng không phí bây giờ, các phẫu thuật mạch máu mà anh biết chỉ có động mạch chủ lên, động mạch chủ xuống, tu bổ động mạch ba loại phẫu thuật. Mà vết thương mạch máu ngoại khoa lồng ngực, trừ ba loại này ra, còn có phẫu thuật cắt bỏ khối u động mạch chủ, chữa vết thương động mạch, chữa vết thương tĩnh mạch chủ dưới, khâu động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới cứ như thế, một tháng này áp lực của Trần Thương rất lớn trong khi Trần Thương đang suy nghĩ. Hà Thông chủ động nói, như vậy đi, Tiểu Trần, cậu có am hiểu gì về phẫu thuật, hoặc là muốn học tập phẫu thuật gì? Khi chúng ta điều động sẽ cố gắng tiến hành sàng lọc sớm bật đèn xanh cho cậu. Trần Thương nghe những lời này, sắc mặt vui mừng, đây chính là chuyện tốt nha. Có thể luyện tập phẫu thuật, đối với mình mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghe Hà Thông những lời này, ngay cả Lý Bảo Sơn cũng ngẩn người từ khi nào Hà trưởng khoa dễ nói chuyện như vậy. Trước đây, muốn ông ta nói thêm chút về viêm ruột thừa cấp tính, viêm túi mật cấp tính phải kéo qua kéo lại mấy ngày mới nói nhiều thêm một chút. Nhưng bây giờ lại chủ động mở đèn xanh cho Trần Thương. Đây! Người này làm sao lại có thể nịnh bợ như vậy chứ? Nhìn thấy tiền đồ của Tiểu Trần là đến nịnh hót. Phi tiền đồ Hà Thông nhìn Trần Thương và đám người trẻ tuổi sau lưng anh. Trong lòng quyết định, đây mới là tương lai cho bọn họ một chút cơ hội rèn luyện, để bọn họ có không gian phát triển, như vậy mới có thể tiến bộ lớn hơn, tương lai mới có thể đi xa hơn. Người trẻ tuổi, có khi thiếu chính là cơ hội. Trần Thương vừa nghe vậy, cười nói, Hà trưởng khoa, cháu hy vọng chú giao cho một vài ca về dạng như hôm nay, hoặc ca về phẫu thuật mạch máu lồng ngực, ngoại thương, gan, lá lách đều được. Thật ra thì lời của Hà Thông cũng mang ý dò xét, ông cũng muốn biết Tiểu Trần giỏi về phẫu thuật gì, nghe xong lời của Trần Thương vừa nói nhất thời có chút ngây ngẩn. Đây đều là phẫu thuật độ khó cao hơn nữa còn dính tới ngoại khoa. Ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa gan và nhiều bạn ngoại khoa khác. Trần Thương lợi hại như vậy. Hà Thông gật đầu một cái, được, cậu lưu số điện thoại của tôi để tiện liên lạc, người trẻ tuổi tôi coi trọng cậu. Trần Thương cười một tiếng, cảm ơn chủ nhiệm Hà. Hà Thông phất tay một cái, đi khỏi tỉnh nhị viện. Hôm nay, chuyện lúc Trần Thương phẫu thuật, nhanh chóng truyền toàn bộ tỉnh nhị viện. Trận đấu giành thắng lợi, đoàn đội người trẻ tuổi khoa cấp cứu này nhanh chóng nhận được rất nhiều khen ngợi. Cấp cứu là nơi anh hùng được sinh ra dễ dàng nhất, dù sao kỹ một chút thì công việc cấp cứu sẽ cảm thấy đặc biệt kích thích lại còn kích động lòng người. Giống như một người chiến sĩ vậy. Mà trong nháy mắt danh tiếng của Trần Thương đã bốc lửa ở tỉnh nhị viện, hình tượng khí chất đều tốt, thực lực mạnh mẽ, còn mang theo truyền kỳ, thỏa mãn vô số ảo tưởng của các cô y tá nào đó. Mặc dù không phải là bạch mã hoàng tử, nhưng cũng có thể coi là một hoàng tử mặc áo khoác dài màu trắng chứ. Trải qua trận chiến hôm nay, Trần Thương cũng khiến cho các lão bác sĩ của khoa cấp cứu và các khoa khác thở phào nhẹ nhõm. Tần Hiếu Uyên nhìn Đàm Lập Quốc đối diện, cười một tiếng, nhìn thấy không? Tỉnh nhị viện chúng ta cũng có tiểu đội cấp cứu Đàm Lập Quốc rất biết điều, ông Tần. Ý ông là, có phải nên cho những bác sĩ này một chút phúc lợi? Dù sao làm công việc này, vừa khổ vừa mệt, còn phải làm công việc thường ngày, đặc biệt Tiểu Trần còn là tổ trưởng. Tần Hiếu Uyên kinh ngạc, đây. Gần đây ông phát hiện thư ký Đàm càng ngày càng tốt nha, biết giao tiếp, người tốt, dáng dấp. Lại còn rất hiểu ông mới nói nửa câu, đã đoán được ông muốn nói cái gì. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên hơi chần chờ, ông Đàm, như vậy có phải không quá phù hợp không? Dù sao chúng ta cũng có phát hỗ trợ. Đàm Lập Quốc vỗ bàn một cái, ông Tần, đây chính là ông không đúng rồi, ông không thể làm rét lạnh trái tim bọn họ. Để bọn họ biết, phía sau bọn họ là bệnh viện, đặc biệt là Tiểu Trần, tôi đề nghị tăng lên đãi ngộ của phó khoa một câu nói này, dọa Tần Hiếu Uyên sợ không nhẹ. Đãi ngộ của phó khoa. Đây chính là tiền thật nha, lấy một ví dụ, bệnh viện là theo hệ số của phó khoa so với chủ trị cao hơn rất nhiều, mà bây giờ Trần Thương ở cấp cứu hưởng đãi ngộ của bác sĩ, một câu đãi ngộ của phó khoa, trực tiếp nhảy qua chủ trị. Mặt Tần Hiếu Uyên kéo căng, Tiểu Trần. Còn trẻ, người phía dưới có thể có ý kiến hay không? Đàm Lập Quốc mất hứng, ý kiến. Tiểu Trần là đội trưởng đội cứu viện khẩn cấp. Làm công việc của phó khoa, chúng ta không nên cho cậu ấy đai ngộ của phó khoa sao? Hơn nữa, ông Tần à, ông suy nghĩ lại một chút, Tiểu Trần mang lại cho bệnh viện chúng ta danh tiếng tốt như thế, cậu ấy làm công việc cấp cứu vừa đúng bù vào chỗ trống của tỉnh nhị viện chúng ta, không phải sao? Tần Hiếu Uyên vỗ bàn một cái, vẫn là Đàm thư ký có ánh mắt nhìn xa trông rộng vào buổi tối, người nhà người bệnh tới, còn có tổng giám đốc công ty lao động đích thân tới bệnh viện. Người bị thương là nhân viên hợp đồng của công ty xây dựng Thiệu Huy, Đường Thiệu Huy cũng là nhân vật có mặt mũi ở tỉnh Đông Dương. Hắn rất tin mắt, để những người dân công ký hợp đồng với công ty xong, sau đó mới xác định địa điểm lao động. Sau khi biết tình huống của người bị thương, lập tức đi tới tỉnh nhị viện, rất quan tâm hơn nữa tự mình phải xe đưa người nhà bệnh nhân từ quê lên bệnh viện, hơn nữa còn trả tất cả chi phí. Sau khi biết được bệnh nhân cấp cứu thành công, Đường Thiệu Huy nhìn Trần Thương, hít một hơi, bác sĩ Trần, cảm ơn anh đã cứu cả một gia đình. Khi vợ con của người bệnh tới, cảm ơn Trần Thương sau đó cảm kích nhất là Đường Thiệu Huy. Dù sao trong mắt bọn họ, tổng giám đốc công ty tự mình tới. Còn để bọn họ ở được bệnh viện được bao ăn bao ở, đưa họ một số tiền lớn, để bọn họ yên tâm còn thanh toán toàn bộ tiền chữa bệnh. Điều này khiến cho cả gia đình chất phát nhất thời cảm kích rơi nước mắt Trần Thương cũng không nhịn được bội phục. Đường Thiệu Huy xin số điện thoại của Trần Thương, bác sĩ Trần, công ty chúng tôi cũng lớn, người nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp một chút tình huống không may, đến lúc đó, tôi để bọn họ đến nơi này của cậu. Trần Thương gật đầu, đây là việc chúng tôi phải làm. Đường Thiệu Huy phất tay một cái, thở dài, chúng tôi là công nhân xây dựng nên chuyện bị thương thường xuyên xảy ra. Nên những thương tích giống thế này đã gặp qua, tất cả đều chết ở trên đường, cho nên, bác sĩ Trần vẫn là cậu lợi hại, tôi thay mặt những người công nhân sau này, cảm ơn cậu. Chương 581, trong lòng cục cưng đau khổ, người với người thật sự là có điểm khác biệt. Công ty của Đường Thiệu Huy không nhỏ, nhưng mà nhìn người ta một chút xem, cúi đầu khiêm tốn. Ít nhất là nhìn qua thật sự giống suy nghĩ cho những người công nhân dưới quyền. Mà từ thái độ này đối với người bị thương và người trong gia đình họ, ít nhất đây là một ông chủ khá là có lương tâm. Nghĩ lại về Chu Tuyên Văn lúc trước, không coi ai ra gì, không có một chút giới hạn nào. Trần Thương không hiểu rõ về Đường Thiệu Huy, nhưng thật ra, ở khắp tỉnh Đông Dương hay thậm chí là ở mấy tỉnh xung quanh anh ta đều vẫn rất nổi danh. Cá nhân phẩm tốt, danh tiếng tốt. Trần Thương đã thấy những người làm ông chủ nhưng có lòng dạ hiểm độc nhiều rồi, nhìn Đường Thiệu Huy cười nói, anh Đường là một doanh nhân có lương tâm. Đường Thiệu Huy lắc đầu, đều dốc sức làm việc, cũng không dễ dàng gì, có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ những người anh em công nhân này cho một phần cơm ăn, hễ là người đến nơi này của tôi, người nào mà không phải đi đến bước đường cùng, đi làm công để kiếm tiền. Ai không phải do cha sinh mẹ dưỡng, tôi cũng không thể che giấu lương tâm mà kiếm tiền. Nói xong, bàn giao người nhà một lát. Để lại một người chuyên biệt thu xếp cho người bị thương và người nhà rồi rời đi. Sau khi lên xe, em trai là trợ lý nhìn không được hỏi, anh, có phải anh quá nhiệt tình với bác sĩ Trần này rồi không? Đường Thiệu Huy sững sờ, lắc đầu, Thiệu Dương, em biết Chu Tuyên Văn không? Đường Thiệu Dương gật đầu, đều làm trong ngành kiến trúc, biết tất rõ, nghe nói là đã chọc phải nhân vật lớn gì đó, biết chứ không phải đã giải tán công ty rồi sao? Nghe nói là đã đi phương Nam. Đường Thiệu Huy cười nói, đúng vậy, anh ta quá kiêu căng, quá lộ liễu, anh cho em xem đoạn video này. Sau khi nói xong, Đường Thiệu Huy đưa video từ Douyin một thời gian trước cho em trai. Hình ảnh bên trong, vừa vặn có Trần Thương. Trần Thương trở lại phòng trực ban, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, mở thu hoạch hôm nay ra, một cái túi may mắn. Sau khi mở ra, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên, đinh. Chúc mừng anh đã mở túi may mắn, nhận được độ thiện cảm của Mạnh Hy 20, một Trần Thương lập tức sửng sốt, má ơi! còn có thể có chuyện như vậy sao? Có điều nghĩ lại cũng thế, đơn giản là soát độ hảo cảm mạnh thầy giáo, thừa nhận là đã phiền phức lại còn khó khăn, hệ thống chắc chắn sẽ cho mình đào ngũ. Bây giờ độ hảo cảm của Mạnh Hy đối với Trần Thương lập tức trở lại, 60 điểm. Trần Thương không nhịn được vui vẻ. Mà lúc này, bên trong phòng phẫu thuật của Đông Đại Nhất Viện, Mạnh Hy và Cát Hoài đang tiến hành một ca phẫu thuật. Cát Hoài vừa mới được Mạnh Hy khen ngợi, trong lòng đắc ý lúc đang và động mạch chủ ở ngực. Mà bỗng nhiên Mạnh Hy cảm thấy một trận khác thường truyền đến, bỗng nhiên. Bỗng nhiên có chút nhớ Tiểu Trần rồi. Lần này khiến cho Mạnh Hy sững sờ không đúng nha. Mình nhớ thằng nhóc kia làm gì? Nghĩ đến mỗi khi được Trần Thương dạy phẫu thuật, luôn bị phê bình, Mạnh Hy lại thấy một trận khó chịu. Mình lại nhớ hắn sao? Chẳng lẽ mình có khuynh hướng M? Nghĩ tới đây, Mạnh Hy vội vàng lắc đầu. Chẳng qua, chẳng biết tại sao, sau khi nghĩ đến Tiểu Trần, Mạnh Hy nhìn Cát Hoài phẫu thuật bỗng nhiên không vừa mắt. Bác sĩ Cát, anh thật sự phải chăm chỉ luyện tập một chút nha, anh nhìn cái này của anh, chi tiết à chi tiết. Nói với anh mấy lần rồi, việc này anh làm so với Tiểu Trần có một chút thua kém đó. Mạnh Hy thở dài, nói với Cát Hoài. Mà vừa nãy Cát Hoài còn không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong sự khích lệ của Mạnh Hy, bỗng nhiên bị dội một chậu nước lạnh. Người phụ nữ này, làm sao mà hỉ nộ vô thường như thế? Dáng dấp dễ nhìn cũng không tầm thường đâu, rơi vào đường cùng. Cát Hoài tiếp tục phẫu thuật. Hạ Cao Phong trở lại bệnh viện, sau khi nhớ tới ca phẫu thuật của Trần Thương, cũng cực kỳ ngứa tay, hơn nữa Trần Thương tiết lộ cho anh ta rất nhiều gợi ý, thế là dứt khoát đi tới phòng phẫu thuật. Đúng lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật của bọn Cát Hoài, trực tiếp đi vào. Lúc này, Cát Hoài vẫn còn đang khâu lại, nhìn thấy thầy của chính đi đến, nhìn không được trở nên to gan. Người phụ nữ này, cô phê bình tôi hả? Thầy của tôi đến rồi, đây chính là chỗ dựa của tôi. Hạ Cao Phong nhìn Cát Hoài phẫu thuật, không nói một lời nào, sắc mặt u ám, thật lâu. Thật lâu sau. Nhìn không được thở dài. Ai? Tính tình kiên nhẫn, sau khi xem hết phẫu thuật, Hạ Cao Phong nhìn Cát Hoài, Tiểu Cát, tiến bộ của cậu quả thực là hơi quá chậm, anh nhìn Tiểu Trần người ta một chút xem, mấy ngày trước tôi vừa mới dạy cách và động mạch chủ, hôm nay người ta đã học được rồi, hơn nữa. Bước khâu lại kia còn tốt hơn anh. Anh nhìn anh một chút xem, anh phải học tập Tiểu Trần người ta nhiều hơn một chút. Mấy câu, lại khiến cho Cát Hoài lập tức sửng sốt. Tôi, hôm nay tôi đã trêu ai ghẹo ai đâu hả? Tại sao tất cả đều phê bình tôi? Bác sĩ hai, bác sĩ ba đều đang ở bên cạnh phẫu thuật đó. Tại sao không ai đi phê bình họ đi? Hơn nữa, tại sao còn phải bắt tôi so sánh với Trần Thương chứ, từ chỗ nào các người đã như vậy hả? Tôi với biến thái thì có gì có thể so sánh không? Trong lòng Cát Hoài đau khổ, nhưng mà lại nói không nên lời. Anh ta rất muốn ưỡn ngực làm đàn ông một lần, lớn tiếng chất vấn Mạnh Hy, lúc cô bị Trần Thương phê bình thì tại sao lại không nói gì? Chất vấn thầy của mình một chút, Hạ Cao Phong, tại sao thầy không tự lấy mình ra mà so sánh với Trần Thương đi? Hai người các người, quá, quá. À. Trong lòng Cát Hoài đau khổ lúc này, điện thoại của Hạ Cao Phong vang lên. Này. Á. Lý Sử, anh đến phòng ban của chúng ta rồi hả? Được rồi, chờ một chút, tôi lập tức trở về ngay. Cúp điện thoại, Hạ Cao Phong nhìn thoáng qua Cát Hoài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xoay người rời đi. Mạnh Hy cũng nhìn thoáng qua Cát Hoài, lắc đầu rời đi. Cát Hoài sững sờ, oan ức đến sắp khóc. Sau khi Hạ Cao Phong trở lại phòng ban, nhìn thấy một người đàn ông mang theo một người phụ nữ trung niên ở đó lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Hạ Cao Phong đến, vội vàng nói, chủ nhiệm Hạ, tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hạ Cao Phong sững sờ, vội vàng nói, Lý Hoán. Anh nói đi. Sắc mặt Lý Hoán khẩn trương gấp gáp, vội vàng nói, chủ nhiệm Hạ, hai ngày nay mẹ của tôi cứ cảm giác ngực vô cùng khó chịu, bản thân đã có bệnh tim, tôi lập tức chụp X quang, kết quả là vừa nhìn, người ta nói rằng bên trên động mạch chủ có một cái khối u làm phình động mạch chủ, cần phải mau chóng phẫu thuật, tôi vội vàng tìm tới ngài, đây là phim chụp X quang, CT, X quang ngực đều ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Lý Hoán đưa cho Hạ Cao Phong. Sau khi Hạ Cao Phong nghe được khối u làm phình động mạch chủ, cũng biến sắc, vội vàng nhận lấy phim chụp X quang. Sau khi xem xong, lập tức sững sờ. Vị trí này, giải quyết cũng không dễ bỗng nhiên, ông nghĩ tới Trần Thương, hôm nay cậu ta xử lý vị trí này làm đặc biệt tốt, có lẽ có thể tìm cậu ta. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hạ Cao Phong nặng nề, nói, Lý Hoán, không phải là tôi không làm cho anh, mà là tôi sợ tôi xử lý không tốt, như vậy đi, tôi đề cử cho anh một người, anh đi tìm cậu ta đi. Nhớ kỹ, chắc chắn phải khiến cậu ta tự mình làm cho anh. Lý Hoán nghe thấy Hạ Cao Phong nói, lập tức trợn tròn mắt, dù sao. Hạ Cao Phong chính là người có địa vị nhất ở An Dương chúng ta đấy, nếu như không phải là quá sốt ruột, Lý Hoán đã đưa mẹ đi thủ đô. Nhưng mà lại lo lắng có chuyện gì xảy ra trên đường. Thấy Lý Hoán như thế này, Hạ Cao Phong nhìn không được nói, Lý Hoán, tình bạn giữa hai người chúng ta nhiều năm như vậy, tất nhiên tôi sẽ không hại anh, để tôi gọi điện thoại liên hệ cho anh nhớ kỹ đó, chắc chắn phải khiến cho bác sĩ Trần Thương tự làm cho anh ta làm rất tốt. Lý Hoán vội vàng đứng lên, gật đầu đưa mẹ rời đi, mà Hạ Cao Phong cầm điện thoại lên, gọi cho Trần Thương. Đúng lúc Các Hoài đi ngang qua, nghe thấy thầy của mình chủ động đưa bệnh nhân cho Trần Thương, lập tức sửng sốt, nhếch miệng, thầy còn nói em, chính thầy làm cũng không bằng Trần Thương người ta đó. Chỉ biết bắt nạt người khác. Hạ Cao Phong quay người nhìn chằm chằm Các Hoài, Các Hoài, anh qua đây. Các Hoài lập tức sửng sốt. Chương 582, sao lại tới đây? Các Hoài cứ như chết chân, đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao. Dù sao, chính anh là người phát hiện ra bí mật của thầy mình, chủ động đưa người bệnh đến chỗ Trần Thương, nếu như nói điều này, chủ nhiệm khẳng định sẽ mất mặt lắm. Nghe thấy tiếng gọi của thầy Hạ, Các Hoài lập tức quay người, đảm bảo nói, thầy cứ yên tâm, chuyện xảy ra hôm nay chỉ có thầy biết, em biết, trời biết, đất biết, em tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết. Các Hoài đưa ra lời thề son sắt. Mà sau khi Hạ Cao Phong nghe cậu ta nói vậy thì hơi dở khóc dở cười, tên tiểu tử cậu. Trong đầu suốt ngày toàn nghĩ chuyện gì vậy? Có thể làm việc đường đường chính chính một chút được không? Các Hoài sững sờ, chẳng lẽ suy nghĩ của anh không đúng hả? Hạ Cao Phong đang dây, cởi áo blue trắng ra, nói với Các Hoài, cậu chuẩn bị đi, rồi chúng ta tới tỉnh nhị viện, tới đó làm trợ thủ cho Tiểu Trần, lúc ấy cậu hãy quan sát học hỏi cho kỹ, hãy nhớ rõ lời này của tôi đấy. Cơ hội hiếm có như vậy không phải là dễ tìm đâu. Nói xong, Hạ Cao Phong cầm lấy ao blue trắng đi đến hướng phòng làm việc của chủ nhiệm, mà lúc này, Các Hoài vẫn còn ngẩn người. Thật lâu sau, anh mới thở dài một cái. Chính anh nghĩ sai cho thấy mình rồi, thì ra trước giờ thầy vẫn luôn rất lo lắng cho anh nghĩ tới đây. Các Hoài lắc đầu, anh vẫn luôn lấy bụng ta suy bụng người, nghĩ xấu cho người khác thật là không phải ai cũng sợ xấu mặt. Anh ngay lập tức vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, đổi quần áo, sau đó đi theo sau Các Hoài đến tỉnh nhị viện. Trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, thầy à, em chắc chắn sẽ cố gắng thật tốt, không cô phụ kỳ vọng của thầy. Sau khi Trần Thương nghe điện thoại của Hạ Cao Phong, lập tức nhíu đôi mày lại. Phẫu thuật một động mạch chủ bị phì ra. Nghĩ tới điều này. Trần Thương thở dài một cái, nhìn thoáng qua độ thiện cảm của Mạnh Hy. Trực tiếp bỏ ra 30 điểm để đổi, không do dự chút nào. Dù sao, thuật cắt bỏ động mạch chủ bị phình lên là một trong những nội dung tranh tài, kiểu gì anh cũng cần học tập, vì lẽ đó dù đổi sớm chút hay muộn cũng không quan trọng. Sau khi đối xong, Trần Thường trực tiếp tiến vào không gian hệ thống, bắt đầu học tập. Một lát sau, Lý Hoán đưa mẹ mình đến cấp cứu ở tỉnh nhị viện, vừa bước vào phòng làm việc của bác sĩ, Lý Hoán nóng nảy nói, ai là bác sĩ Trần Thương? Trần Thương nghe vậy vội vàng đứng lên, đi ra ngoài, xin chào. Tôi chính là Trần Thương, anh đây chắc là Lý tiên sinh phải không? Sau khi Lý Hoán nhìn thấy Trần Thương, không kìm được sửng sốt một chút, trong lòng hơi không vui. Hạ Cao Phong hơi quá đáng rồi, tình hình của mẹ anh đang gấp gáp như vậy, vậy mà ông ta thoái thác không phẫu thuật lại để một bác sĩ trẻ đến, có tí thích hợp nào hay không? Dù sao đó là mẹ của anh, Lý Hoán cũng sốt ruột vì tình hình của mẹ mình. Muốn tìm một bác sĩ tài giỏi đến làm phẫu thuật cho bà ấy. Không ngờ người mà Hạ Cao Phong đề cử cho hắn lại là một bác sĩ trẻ tuổi như này. Điều này cũng không thể trách Lý Hoán được. Nếu là người bình thường khác gặp phải chuyện này, trong lòng kiểu gì cũng không thoải mái. Trong mắt người bệnh, số tuổi của bác sĩ càng lớn tương ứng chức vụ càng cao, khẳng định năng lực cũng tài giỏi hơn. Mà người đó lại thoái thác cho một bác sĩ trẻ tuổi, tâm lý ai cũng sẽ hơi nổi giận, Nhưng mà Lý Hoán vẫn gật đầu, vâng, chào bác sĩ Trần, tôi chính là Lý Hoán. Trần Thương gật đầu, nói với Lý Hoán, chủ nhiệm Hạ đã nói với tôi, như vậy đi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để tiến hành phẫu thuật, đúng rồi, tôi muốn xem qua phim chụp X quang một chút. Mặc dù Lý Hoán không tình nguyện, nhưng vẫn lấy phim chụp X quang ra. Đưa cho Trần Thương. Lúc này, Trương Văn Phú và Vương Khải An nghe nói có phẫu thuật, vội vàng đi tới. Đầu tiên, Trần Thương cầm lấy X quang ngực, nhìn vào trong tâm thất có một chỗ điểm tối đang lan rộng, lập tức hiểu chỗ đó hẳn do động mạch chủ phình ra gây nên. Sau đó, anh đưa phim chụp X quang cho Trương Văn Phú đứng phía sau lưng, rồi cầm CT và tạo ảnh phim chụp X quang. Mặc dù có thể phán đoán là động mạch chủ bị phình, nhưng khi trong các mô động mạch chủ hình thành lên khối u kẹp giữa hai thành động mạch, có thể lan rộng từ gần ra xa. Vì thế, tình huống đó sẽ làm gia tăng chiều dài của động mạch dẫn đến tình huống bị nứt rách. Càng làm tăng độ khó của ca phẫu thuật hơn nữa, dù tình huống người bệnh không tới mức cực kỳ nguy cấp, nhưng loại tình huống đó vẫn không nên có, không nên kéo dài thì tốt hơn. Trang Thương xem phim chụp X quang xong, nói với Trương Văn Phú, đi tới bảng theo dõi, làm chuẩn bị cho phẫu thuật. Trương Văn Phú gạt đầu sau đó nhanh chóng đi làm. Trần Thương quay sang nói với Lý Hoán, Lý tiên sinh, trước tiên anh hãy đi xử lý thủ tục, còn tôi sẽ đi xem tình hình người bệnh thế nào. Sau khi nói xong, lại nói tiếp với Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, đưa người bệnh đến phòng cấp cứu trước. Trần Thương liên tục ra lệnh. Căn bản không cho Lý Hoán có cơ hội nói chuyện kỳ thật, cũng không thể trách Trần Thương vội vàng như vậy, bởi vì động mạch chu phình ra theo một ý nghĩa nào đấy mà nói, vẫn rất nguy hiểm. Bình thường tình huống ấy đều do ngoại thương gây ra, nhưng đôi khi cũng có thể do bên trong thành mạch máu bị tổn thương dẫn tới thành động mạch chủ bị tổn hại. Bởi vì xung quanh còn có các mô mềm bao quẩn thành tổ chức, từ đó gây nên sưng tấy lại thêm nhịp đập của mạch, tạo thành việc động mạch chủ bị phình lên. Mà lớp màng bên ngoài động mạch chủ khá là cứng cáp, có thể tiết nhang áp lực của các mạch máu lên động mạch. Vì thế sau khi hình thành sưng tấy cục bộ, đoạn thời gian đó có thể sẽ không có phản ứng lớn. Nhưng nếu không chú ý và coi trọng, khi mắc bệnh mà không phẫu thuật thì trong khoảng 3 tuần sẽ có 80% cho lên chết bởi vì băng huyết. Trần Thương không thể không coi trọng điều này kỳ thật, bên trong động mạch chủ, mạch máu tạo áp lực rất lớn, nên sau khổ màng bên ngoài bị tổn thương, tương đương với thành mạch máu bị hư hại một chút, hơn nữa nhịp đập của tim và mạch máu, các áp lực tác động vào, rất dễ dẫn tới nứt động mạch chủ, từ đó hình thành băng huyết. Thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu nào, tình huống này cũng giống như ống nước vậy. Một khi thành ống bị hư hại, chỉ cần một ít áp lực, nước sẽ dễ dàng rỉ ra. Lý Hoán đang muốn nói chuyện với Trần Thương, Hạ Cao Phong đã đi tới phòng cấp cứu. Hai mắt Lý Hoán sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tinh của mình, vội vàng đi tới, lôi kéo Hạ Cao Phong đến một góc, hạ giọng, mang tức giận mà chất vấn, chu nhiệm Hạ, ông làm vậy là có ý gì? Hạ Cao Phong sững sờ. Lý Hoán, ý gì là có ý gì? Lý Hoán nóng nảy, có chút phàn nàn, giọng nói bối rối, bệnh của mẹ tôi nghiêm trọng như vậy, ông không làm coi như cũng xong đi, thế nào lại đề cử cho tôi một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, điều này. Tôi sao có thể yên tâm được? Sau khi Hạ Cao Phong nghe xong, không khỏi mỉm cười, Lý Hoán, tôi còn có thể hai anh hay sao? Tôi khẳng định là đã tìm cho anh một bác sĩ tốt nhất, đúng rồi, như vậy đi, tôi và Trần bác sĩ cùng phẫu thuật. Như vậy anh đã yên tâm chưa? Lý Hoan nghe Hạ Cao Phong nói vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, chủ nhiệm Hạ, thật sự phải nhờ ông, đây chính là mẹ của tôi đó. Hạ Cao Phong gật đầu, không nói gì thêm, đi theo Trang Thương vào trong phòng cấp cứu, tiến hành từng bước kiểm tra cho người bệnh. Sau đó là công tác lấy mẫu, xét nghiệm, các việc chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Sau khi hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị, bên phòng phẫu thuật cũng báo đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật. Trần Thương tranh thủ thời gian cùng với Hạ Cao Phong, Trương Văn Phú, y tá Tiêu Lâm đẩy người bệnh, đi về hướng phòng phẫu thuật. Còn Lý Hoán bất an ngồi tại ghế chờ của phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi. Ngay lúc này, đột nhiên Lý Hoán thấy một bóng người quen thuộc đi vào, Lý Hoán biến sắc, đây không phải. Vương Sảnh, người cùng đơn vị với anh à? Sao anh ta lại tới đây? Nghĩ tới đây, anh vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi đến.